Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3466. Chương 3466. Thanh danh lan xa. Từ khi chuyện này truyền đi sau đó, ngày thứ hai liền có không ít người đến Diệu Đan lâu đến. Chỉ bất quá đều là tới xem một chút, vẫn chưa có người lập tức liền muốn tiếp tục đặt hàng thần đan. Cần trước nhìn thấy Diệu Đan lâu luyện đan sư đem cái này đệ nhất đơn sinh ý cho làm tốt lại nhìn. Cái này trong thời gian 20 ngày, Diệu Đan trong lầu người đến người đi cũng không phải ít. Linh Sơn trong thành dòng người sao mà nhiều, như thế chọn người cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến thần đan dự bán bên kia sinh ý. Mà Diệu Đan trong lầu còn lại hai cái kia chân thần đan. Trong đó hồi nguyên đan tại cái này hơn 10 ngày sau đó bị mua đi. Dù sao phẩm chất nhìn tốt như vậy, có đôi khi vạn nhất lâm vào trong khổ chiến, tự thân thần lực theo không kịp, đây cũng là có thể cứu mạng đồ vật. 20 ngày thời gian vội vàng mà qua, trong khoảng thời gian này Diệu Đan lâu thanh danh cũng truyền ra một chút, cùng thần đan dự bán nơi đó không cách nào so sánh được. Nhưng người biết cũng không tính ít, dù sao Linh Sơn Thành bây giờ luyện đan sư cùng thần đan như thế khan hiếm. Có quan hệ với phương diện này tin tức, tự nhiên lại càng dễ gây nên chú ý, chỉ là bây giờ cũng vẻn vẹn chú ý mà thôi. Bạch Vũ Triết đúng giờ xuất quan, kỳ thật hắn chỉ dùng 10 ngày không đến liền luyện chế tốt. Thời gian còn lại, hắn nhưng thật ra là tại tu luyện, hoặc là nghiên cứu một chút vật gì khác. Hai viên chân thần đan luyện chế thành công, còn có mấy cái sen lẫn linh đan cái gì, tự nhiên là quy luyện đan sư. Sử dụng vật liệu cũng bất quá là dùng rơi khoảng 1/3, thậm chí còn không đến một điểm. Cái này có thể tưởng tượng luyện đan là cỡ nào kiếm tiền một cái ngành nghề. Chờ ở bên ngoài tại tấm, cũng chính là cái thứ nhất đến hạ đơn người. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đúng giờ xuất hiện sau đó lập tức trên mặt vui mừng. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mở miệng hỏi, Bạch đại sư, thế nhưng là luyện thành rồi. Tự nhiên luyện thành, Bạch Vũ Triết mặt mỉm cười. Trên mặt thậm chí có một tia tự đắc thần sắc, sau đó lấy ra một cái bình ngọc giao cho tại tấm. Tại tấm vội vàng tiếp nhận đem bên trong hai viên thần đan đổ ra cẩn thận quan sát. Càng xem càng là vui vẻ. Trên mặt tràn ngập nụ cười hài lòng. Tốt, thật sự là quá tốt. Cái này phẩm chất, sao ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh một số. Bạch đại sư, thật là quá cảm tạ ngươi. Tại tấm một tiếng này Bạch đại sư kêu, mới là tới chung, vừa nói. Một bên đem luyện đan cần thiết thù lao cho Bạch Vũ Triết. Kỳ thật, vẻn vẹn là cái này thù lao, cũng có thể để cho Bạch Vũ Triết luyện chế ra một mai tương ứng thần đan đến. Nếu như chỉ là luyện đan lấy ra bán, ở bên ngoài cần phải kiếm nhanh rất nhiều. Trong Tử Tiêu Cung, giá tiền là nếu so với phía ngoài tiện nghi mấy thành. Đương nhiên, đây chẳng qua là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Nếu như không phải vì Cửu Long Đỉnh, Bạch Vũ Triết là không thể nào làm như vậy, trừ phi là hắn tài nguyên tất cả đều dùng hết. Tại tấm nhờ vả chân thần đan luyện chế thành công, 20 ngày thời gian luyện chế hai viên, thần đan phẩm chất cực tốt, vượt qua thần đan dự bán bên kia không ít. Tin tức này lấy cực nhanh tốc độ truyền ra ngoài, chỉ là gần nửa ngày. Cơ hồ là Linh Sơn Thành đại bộ phận người đều nghe được. Tự nhiên cũng liền truyền đến Linh Sơn Tông. Lúc này Linh Sơn Tông cái nào đó thiên điện bên trong. Tông chủ Hoa Thanh ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới còn có 6 người. Đang thương lượng lấy trước mắt vừa mới xuất hiện mới luyện đan sư chuyện này. Chúng ta mở ra cao như vậy giá cả. Ngay cả hách kia tiểu tử chính là không chịu đáp ứng. Mà mới xuất hiện người này, các ngươi có ai hiểu rõ không? Hoa Thanh cau mày mở miệng hỏi. Hắn hỏi thăm đối tượng, là ngồi tại hắn dưới tay hai người, đều là nam tử, trong đó một cái nhìn có chút tuổi trẻ,